Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, kế bỏ thành trống. Chương 468, kế bỏ thành trống. Tông chủ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Chu Minh Vũ run rẩy hỏi Hà Minh Đức nói, tình cảnh này quá mức quỷ dị, ban ngày ban mặt. Mấy ngàn con mắt đang ngó chừng, phạm nhân dĩ nhiên không cánh mà bay. Cút, đồ vô dụng, Hà Minh Đức gầm lên giận dữ, một cái tát đem Chu Minh Vũ hất bay rồi. Hắn đương nhiên biết này không trách Chu Minh Vũ, liền hắn cái này hồn hải cảnh hậu kỳ võ giả, đều bất chi bất giác lâm vào bên trong đại trận, chớ đừng nói chi là hóa hải cảnh Chu Minh Vũ rồi. Bất quá Hà Minh Đức hiện tại phiền muộn cực kỳ, chính cần một phát tiết khẩu. Chu Minh Vũ nhưng không thức thời địa tiến tới gần, đáng đời hắn xui xẻo rồi. Hơn nữa chuyện như vậy, dù sao vẫn cần một người đến chịu oan ức. Chu Minh Vũ lần này là phụ trách trông coi phạm nhân. Hiện tại phạm không có người, hắn tự nhiên trở thành tốt nhất kẻ thế mạng. Người này ngu xuẩn, xem phạm nhân đều xem không ở, cần ngươi làm gì? Hà Minh Đức trầm giọng nói. Hắn lần này trực tiếp đem Chu Minh Vũ đánh thành trọng thương, không nói nổi một lời nào. Hà Minh Đức nhìn trước mắt hộ tông đại trận, đã trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi hộc ra vài chữ: toàn quân lui lại. Diệp Viễn thật sự là thật là quỷ dị, hắn không có dũng khí khiêu chiến đại trận này. Mã Nghĩa, Hạ Quân, Liêu Văn Quang trải qua còn rõ ràng trước mắt, nếu như ngay cả hắn người tông chủ này cũng chôn vùi đi vào lời nói, Tử Thần Tông liền triệt để lộn xộn rồi. Vì lẽ đó, Hà Minh Đức cuối cùng lựa chọn lui lại. Chỉ là Hà Minh Đức không biết, hắn bỏ lỡ duy nhất một lần công phá hộ tông đại trận cơ hội. Làm Thiên Phong bọn người bị Thạch Viên bộ tộc đà tiến vào U Vân Tông thời điểm, bọn họ cảm giác này như là một giấc mộng như thế. Sư thúc, chúng ta có phải là đang nằm mơ? Chúng ta dĩ nhiên lại trở về U Vân Tông. Lạc Thanh Phong run giọng nói. Thiên Phong cũng là đầy mặt cả kinh nói, đúng vậy a, thật sự như là đang nằm mơ. Ta còn tưởng rằng chúng ta lần này sẽ không chết tử tế được rồi. Không nghĩ tới trong nháy mắt, chúng ta dĩ nhiên về tới U Vân Tông. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta được mang đi ra? Tử Thần Tông những người kia một điểm phản ứng đều không có. Chuyện này thật bất khả tư nghị. Tiêu Kiếm đến bây giờ còn không thể tin được. Còn có những này Thạch Viên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không lâu lắm, bọn họ đi tới trận khu nơi Mạc Vân Thiên chờ một đám đệ tử nhìn thấy Thiên Phong đám người thời điểm, nhất thời hóa đá. Thái thượng trưởng lão, tông chủ, sư phụ, các ngươi, Mạc Vân Thiên một mặt không thể tin tưởng, bọn họ cũng đều đang vì Diệp Viễn lo lắng. Ai ngờ chỉ chớp mắt, Thiên Phong bọn người dĩ nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Này cho bọn họ một loại cực cảm giác không chân thực. Vân Thiên, ngươi lại vẫn sống sót. Tiêu Kiếm nhìn thấy tên này đại đệ tử, không khỏi viền mắt một đỏ, càng là muốn rơi lệ. Thiên Phong bọn người đồng dạng là chấn động không tên. Nguyên bản bọn họ cho rằng Mạc Vân Thiên những người này đều đã bị chết ở tại bí cảnh bên trong, bây giờ lại hảo đoan đoan trở về rồi, hơn nữa thực lực đều tiến thêm một bước. Vân Thiên, chẳng lẽ là ngươi đã cứu chúng ta? Tiêu Kiếm kinh ngạc nói. Mạc Vân Thiên lắc đầu cười khổ nói, chúng ta nơi nào có bực này bản lĩnh. Này hơn một tháng qua là Diệp Viễn một người ở khổ chống đỡ đại cục. Diệp Viễn, hắn ở đâu? Tiêu Kiếm kinh ngạc nói. Thiên Phong cùng Lạc Thanh Phong liếc nhau một cái, thầm nghĩ quả thế, kỳ thực ở Trùng Thiên Phong thời điểm, hai người bọn họ trong lòng liền đã có suy đoán. thế nhưng hiện tại chính mồm nghe được Mạc Vân Thiên trả lời chắc chắn. Bọn họ vẫn cảm thấy chấn động không tên. Diệp Viễn hắn, Mạc Vân Thiên có chút chần chờ nói. Hắn còn thật không biết Diệp Viễn đi đâu. Ấn lý thuyết đem Thiên Phong bọn người cứu ra, Diệp Viễn nên trở về mới là. Nhưng là Diệp Viễn nhưng chậm chạp không hề lộ diện. Diệp Viễn mạnh mẽ thôi thúc lớn mê huyễn trận. Lúc này nguyên lực cùng hồn lực tiêu hao rất lớn. Đã lâm vào trong hôn mê. Lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở tầm mắt của mọi người trong đó. Chính là Nguyệt Mộng Ly. Nguyệt Mộng Ly tuy rằng hình dạng xấu xí, thế nhưng tiếp xúc khá hơn rồi. Nàng mọi cử động có phong cách quý phái. U Vân Tông đệ tử càng là đối với nàng không sinh được căm ghét chi tâm. Cái gì? Diệp Viễn hắn. Hắn không có sao chứ? Thiên Phong kinh ngạc nói. Nguyệt Mộng Ly lắc đầu nói. Diệp Viễn đã sớm chuẩn bị. Không có gì quá đáng lo. Có điều mấy ngày nay sợ là thấy không được các vị rồi. Hắn để cho các ngươi trước tiên thu xếp tốt sự viện trong tông phái. Đợi hắn xuất quan, thì sẽ đến cùng các ngươi gặp lại. Đúng, Tử Thần Tông đã lui lại. U Vân Tông tạm thời an toàn. Đang khi nói chuyện, Nguyệt Mộng Ly trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Diệp Viễn hầu như đem tất cả mọi chuyện đều toán tiến vào. Hà Minh Đức nếu như lúc này tự mình phá trận, không có Diệp Viễn chủ trì, đại trận căn bản là không chống đỡ nổi. Nhưng là ở kiến thức Diệp Viễn quỷ dị thủ đoạn sau khi Hà Minh Đức can dám dễ dàng phá trận, dĩ nhiên xuất lĩnh Tử Thần Tông đệ tử rút lui. Chiêu này kế bỏ thành trống, hát quả thực là không tiền khoáng hậu. Mấy ngày nay nàng vẫn bồi tiếp Diệp Viễn bày trận, cùng Diệp Viễn trong lúc đó cũng trao đổi rất nhiều. Nguyệt Mộng Ly kinh ngạc phát hiện, Diệp Viễn quả thực là một thiên tài. Hắn từ dùng hộ tông đại trận tử thủ U Vân Tông vào cái ngày đó lên, cũng đã dự liệu đến cục diện hôm nay. Trước hung hăng chém giết hai tên hồn hải trung kỳ cường giả, chính là vì kinh sợ Hà Minh Đức, để hắn ngày hôm nay không dám tùy tiện ra tay. Bực này tính toán, quả thực nghịch thiên. Nói xong, Nguyệt Mộng Ly hướng về mọi người dịu dàng cúi đầu, lui xuống. Đại mê huyễn trận đồng dạng thoát thai từ Tu La mê huyễn trận. Thế nhưng so với Diệp Viễn ở cuồng phong giới sử dụng tiểu mê huyễn trận, nhưng là lợi hại nhiều lắm. Chỉ là bố trí đại trận này, Diệp Viễn sẽ dùng ngũ ngày. Đây là lợi dụng huyền khí huyền thủy cờ kết quả. Diệp Viễn từ khi xuất quan sau đó, mỗi ngày đều sẽ biến mất một quãng thời gian, chính là đi trước sơn môn bố trí này lớn mê huyễn trận. Diệp Viễn đem hộ tông đại trận cùng nhỏ mê huyễn trận xảo diệu nối liền với nhau. Hơn nữa bố trí phạm vi cực lớn, này huyền thủy cờ còn thật sự là một chuyện trận đạo chí bảo. Hẳn là Lục Lâm Phong trước khi phi thăng cho tông môn lưu lại bảo vật. Dùng để bố trí đại trận đúng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Cũng chính bởi vì có huyền thủy cờ trợ giúp, Diệp Viễn mới có thể đem cái này lớn mê huyễn trận bố trí xong. Đồng thời thúc động, huyền thủy cờ cùng Tu La mê huyễn trận không hổ là đại diễn thần vương lưu lại hạ giới chí bảo. Hơn nữa hai thứ đồ này phối hợp lại, càng là không nói ra được mạnh mẽ. Có thể để Hà Minh Đức này nhóm cường giả đều bất chi bất giác lâm vào bên trong đại trận. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, thôi thúc cũng duy trì đại trận này vẫn là quá mức miễn cưỡng. Thêm vào thời khắc sống còn, hắn còn mạnh hơn đi thôi thúc Thiên Lưu Phi Hoa, làm trọng thương Lâm Phong. Điều này cũng làm cho hắn tiêu hao lớn hơn. Nguyệt Mộng Ly đi rồi. Thiên Phong đối với Mạc Vân Thiên nói. Đến, Vân Thiên, cùng ta cố gắng nói một chút mấy tháng này kinh nghiệm của các ngươi. Mạc Vân Thiên gật đầu hẳn là, đem khoảng thời gian này phát sinh các loại sự tình, cùng Thiên Phong bọn người nói một lần. Thiên Phong bọn người thế mới biết, này thời gian mấy tháng, đến cùng đã xảy ra thế nào chuyện kinh thiên động địa. Tuy rằng mấy ngày nay bị giam cầm ở Thiên Càn Tông, thế nhưng bọn họ vẫn luôn phi thường buồn bực. Không biết Tử Thần Tông từ đâu tới thực lực như vậy. Bây giờ nghe thậm chí có cuồng phong giới nhân vật như vậy. Mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Được nghe lại Diệp Viễn dĩ nhiên lấy hộ tông đại trận liên tiếp chém giết 3 tên hồn hải cảnh cường. Giả, cả kinh cằm đều suýt chút nữa rớt xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.